Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 44 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 44, Jin muốn nhìn trước mắt nhưng bàn tay của ai kia vẫn chung thủy không muốn rời khỏi. Tôi muốn nhìn. Jin vùng vẫy phồng má, tại sao lại không cho cô nhìn? Ngược lại, Len vẫn chống cằm hừ lạnh, nhìn đến thằng bé nhìn có vẻ lớn hơn Jin tí tuổi, ánh mắt vô hồn đến là như người chết. Tất cả những gì, kín đáo, nhất một lượt hoàn toàn bị mang ra phơi bày. Bỏ ra cũng được, nhưng hãy chắc là em sẽ không bị đau mắt hột. Jin không hiểu, nhưng cũng ngơ ngác gật đầu. Bàn tay Len hơi do dự một chút, nhưng sau đó cũng rời tay khỏi nơi ấm áp kia. Jin nhíu mắt bắt đầu tiếp thu với ánh sáng, nhìn kỹ được trên sân khấu rộng kia. Nhìn một anh trai lớn hơn mình khoảng 1-2 tuổi, đôi mắt vô hồn không sức sống. Còn có, không mặc đồ thế nhưng, thứ kia, lại cơ nhiên làm Jin nóng mặt, xấu hổ, lên một tiếng, hai tay nhỏ bịt lên đôi mắt kia tò mò chừa ra một khe hở nhìn tiếp nhưng tất nhiên là nhìn lên gương mặt của cậu bé kia. Len có vẻ hơi nhăn nhó, lành lạnh phun ra hai chữ như trêu ghẹo. Háo xác, Jin bị nói như thế, nhất thời bất mãn, trừng mắt phồng má lên giận dỗi. Anh mới háo sắc, cả nhà anh mới háo sắc, cư nhiên Len bị nói như thế cũng không giận, ít ra lửa giận trong lòng cũng tiêu đi không ít. Mấy người biết được dáng vẻ uất ức của nó có bao nhiêu là đáng yêu. Len chợt nhíu mày một cái, ánh mắt sắc lạnh lia vào một góc tối, nơi hai người đàn ông đang ngồi chỉ trỏ, ánh mắt thèm muốn không hề để tâm vào một màn đặc sắc trên sân khấu kia, mà lại đặt vào con mèo nhỏ trong lòng cậu. Đã không biết là tên thứ bao nhiêu chán sống trong ngày rồi. Không nghe câu, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hay sao, giờ thì không cần đánh, chỉ cần ngắm con mèo này cũng nên khôn một chút mà nhìn đến chủ nó là ai chứ. Mà nếu có đánh thật chắc hai tên kia sẽ không toàn thây trở về. Chẳng qua mấy chốc cậu bé kia đã bị một ông to béo dẫn đi, trên mặt còn là một nụ cười thỏa mãn. Jin không hiểu lắm, cầm lấy góc áo của Len khẽ kéo nhẹ. Bạn ấy đi đâu thế? Không liên quan, Len nhàn nhạt trả lời, một cỗ khó chịu xông lên cuống họng đầy bất chợt. Cậu không thích Jin quá quan tâm một người nào đó, rất là không thích. Cậu ấy sẽ không sao chứ? Nhìn người đàn ông kia nhìn thật đáng sợ. Jin lẩm bẩm vẻ thông cảm, hơi ngước lên nhìn Len, nó thầm cảm thán. Mặc dù Len cũng đáng sợ thật nhưng bộ dạng rất đẹp trai, không giống như ông bụng phệ kia nha. Dù sao cũng nhìn sẽ đỡ sợ hơn một chút. Cậu nhìn thấy chân mày của Jin nhíu lại vẻ trầm tư, bất mãn nói. Em đang nhìn cái gì, cậu ta sẽ đến một nơi thật tốt. Có lẽ vậy, Len nhún vai, đè lại đầu nó. Jin suy ngẫm một lúc gật đầu, hy vọng là như thế. Sau đây, chúng ta sẽ được tiếp tục với một món hàng mang một màu sắc hoàn toàn mới. Thế là cả khán phòng lại tràn ngập tiếng vỗ tay. Chàng MC nháy mắt đầy tinh nghịch vén cánh màn che khuất cánh gà lên. Một đôi chân nhỏ nhắn run rẩy bước ra. Vào lúc đó, mắt Jin như căng lớn, tim đập nhanh muốn vỡ tung, tưởng chừng như trong lồng ngực bị nhét phải, gấp gáp đến không thở được. Thân hình nó khẽ run lên, khóe môi cứng ngắc lắp bắp. Yuki, Chan, có vẻ như Mina bị trâu về cậu chàng tóc vàng kia nhỉ. Về, yên tâm, Oliver, Kun sẽ sớm quay lại thôi, nhưng sẽ là dưới một vỏ bọc hoàn toàn mới. Jin, Chan, lần này sẽ tới lượt em bảo vệ chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng tay em có lẽ sẽ không ấm áp đủ để sưởi ấm chị, nhưng nó đủ vững chắc để bảo vệ chị. Hãy tin ở em, đừng hỏi sao chép ngắn nhé, thi rồi nên phải bớt tam lại. Vô ích nha, mai tung chép luôn. Cách chương.